Xin phép được gặp lại các bạn trong buổi điều chỉnh tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 443 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại lúc này rất là nhiều những cái vị luyện dược sư, thiên dược sư đang đợi chờ ở bên trên thiên tụy lâu để chứng kiến Diệp Viễn luyện chế ra một loại thiên dược có tên là Bích Ngọc Đoàn Tụng Đan. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người ấy thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 443 có tựa đề Không bán cho người nữa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, những người ở trước thiên tụy lâu đã chật kín. 5 năm trước, vụ việc thiên dược sư một phần đánh bại quốc sư đã chấn động toàn thành. Bây giờ vị thiên dược sư một phần kia lại muốn thách thức với Bích Ngọc và Tụng Đàn mà không người nào có thể luyện chế ra được. Dĩ nhiên là chuyện này càng thu hút những ánh nhìn hơn. Hơn nữa trận đánh cược này còn liên quan đến danh hiệu quốc sư. Đã 500 trôi qua rồi, không biết là sức mạnh của vị thiên dược sư một phần kia đạt đến trình độ nào rồi. Không cần biết là đạt đến trình độ nào, hắn cũng không thể nào luyện chế ra được Bích Ngọc Đoàn Tụng Đan đâu. Quả thật thiên dược sư một phần rất lợi hại, nhưng mà thời gian 5 năm cũng là quá ngắn. Những người không xem trọng Diệp Viễn trong trận đánh cược này vẫn là chiếm phần lớn. Không phải bọn họ không tin vào thiên phú của Diệp Viễn, mà do thời gian 5 năm thật sự quá ngắn. 5 năm còn không đủ để nhập môn trên con đường thiên đạo. Cho dù Diệp Viễn có thể luyện chế ra trúc cơ thiên đan thất phẩm, nhưng mà vẫn còn kém hơn cả 100.000 viên trúc cơ thiên đan giữa trúc cơ thiên đan và Bích Ngọc Đoàn Tụng Đan. Sự chênh lệch này không thể nào bù đắp bằng 5 năm ngắn ngủi được. Đến rồi kìa, thiên dược sư một phần đến rồi. Bỗng nhiên cả nhóm người đều trở nên xôn xao. Diệp Viễn dẫn theo người của đường xa đi đến phía trước thiên tụy lâu. Quốc sư Lâm Lan chậm rãi bước ra mỉm cười nói. Diệp đại sư đã đến rồi sao? Nhìn dáng vẻ tràn đầy năng lượng của Diệp đại sư, chắc hẳn là người đã cảm thấy nắm chắc phần thắng rồi, có đúng hay không? E rằng một lão quốc sư giống như ta phải thoái vị nhường chỗ rồi. Dĩ nhiên Lâm Lan cũng đã nắm được tin tức mà đại hoàng tử có, vì vậy hắn ta đã thắng trận đánh cược này rồi. Ngày hôm nay hắn ta phải trả hết tất cả mọi sự nhục nhã trong 5 năm qua cho Diệp Viễn. Đúng như vậy, người đã già rồi, đã đến lúc phải thoái vị nhường chỗ rồi, Diệp Viễn nói. Lâm Lan cũng không thèm để ý tới, cười lên. Người còn được đằng chân lần đằng đầu sao? Người đã luyện thiên đan cơ bản hết 5 năm mà vẫn còn chưa từng đụng chạm đến Bích Ngọc và Tụng Đan một lần. Bổn quốc sư trái lại muốn nhìn xem là người lấy cái gì tới để mà thắng bổn quốc sư đây. Cái gì? Hắn đã luyện thiên đan cơ bản đến 5 năm? Đùa gì vậy? Thiên đan cơ bản có tác dụng gì chứ? Còn mẹ nó, đừng nói là thật chứ. Cho dù là Diệp Viễn luyện trúc cơ thiên đan đến mức cao nhất, cũng không thể nào luyện chế ra được Bích Ngọc Đoàn Tụng Đan. Một câu nói của Lâm Lan đã khiến cho cả nơi đó đều giống như bùng nổ. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng chắc hẳn là trong 5 năm này Diệp Viễn đã điên cuồng nghiên cứu về Bích Ngọc Đoàn Tụng Đàn. Thế nhưng hắn không hề làm vậy. Diệp Viễn đã tốn hết 5 năm chỉ dành thời gian để cho nghiên cứu những thiên đan cơ bản. Thiên đan cơ bản chính là thiên đan ở cấp bậc nhập môn, là nền tảng cơ bản của thiên dược sư. Việc nghiên cứu những loại thiên đan này về căn bản là không hề có ích lợi đối với Bích Ngọc Đoàn Tụng Đàn. Điều này cũng có nghĩa là thật ra trận đánh cược này chỉ là một trò đùa. Trên tầng 2 của thiên tụy lâu có thể nhìn thấy tình hình phía bên ngoài một cách rõ ràng thông qua cửa sổ. Một người trung niên mặc trường bào màu xanh nhạt đang đứng ở phía bên cửa sổ, nhìn xuống tất cả mọi chuyện bên dưới. Người trung niên này có đôi mắt sáng ngời, trông to cao khỏe mạnh. Khí thế mạnh mẽ không cần tức giận cũng đã khiến cho người khác sợ. Người này chính là Kiều Khai Nguyên, hoàng đế của Đông Lâm Quốc. Lão nhị, đây chính là người mà ngươi chọn chúng sao? Ngươi khiến cho chấm quá thất vọng rồi. Hoàng đế nói. Lúc này, nhị hoàng tử đang đứng ở bên cạnh Kiều Khai Nguyên. Hắn ta không khỏi đổ mồ hôi hột khi mà nghe thấy câu nói này. Hắn ta cũng không ngờ rằng trong khoảng thời gian 5 năm này, Diệp Viễn lại tốn hết thời gian vào thiên đan cơ bản. Thưa phụ hoàng, Diệp Viễn có thiên phú vô cùng lợi hại về đan đạo. Chỉ cần là cho hắn ta thời gian, chắc chắn là hắn có thể vượt qua quốc sư. Nhị hoàng tử cắn răng nói. Kiều Khai Nguyên chắp hai tay sau lưng, nói một cách lạnh nhạt. Dù thiên phú có mạnh hơn đi nữa, thế nhưng không có tâm tính thì cũng chỉ là uổng công thôi. Những người phi thăng đều là những tên cậy tài khinh người, phần lớn đều sẽ có kết cục thảm bại. Hắn ta cũng không có ngoại lệ đâu. Rõ ràng không hề nắm chắc, phần bạn lại làm ra một trận đánh cược 5 năm. Người như vậy không đáng để nhờ cậy. Mồ hôi lạnh của nhị hoàng tử chảy xuống ròng ròng. Những lời này của phụ hoàng đã đồng nghĩa với việc phán tội chết cho hắn ta. Đại hoàng tử đã đi lên từng hai không biết từ khi nào. Hắn ta đúng lúc nghe thấy những lời này, mẹ không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng. Phụ hoàng minh giám, cái tên này kiêu căng ngông cuồng, không coi ai ra gì. Lần trước khi mà thắng được quốc sử, tuy rằng hắn có năng lực, thế nhưng phần lớn đều là dựa vào may mắn. Vậy mà hắn lại nghĩ rằng bản thân đã vượt qua quốc sử rồi. Thật đúng là nực cười. Đại hoàng tử cười lên và nói. Kiều Khai Nguyên gật đầu. Ngọc Tần nói không sai. Quả thật, trúc cơ thiên đan thất phẩm rất tuyệt vời. Thế nhưng mà cũng chỉ ở mức độ tuyệt vời thôi. Trong khi nói chuyện, hắn đã xoay người rời khỏi chỗ bên cửa sổ và ngồi ở trong phòng. Hắn ta nhìn lại hai người nhi tử, lạnh nhạt nói. Trong những năm này, tinh thần cùng với sức lực của chấm đều kiệt quệ. Chấm đã có ý nghĩ muốn thoái vị rồi. Ngọc Tần làm việc điềm tĩnh, suy nghĩ chu đáo rồi mới hành động. Ngoài trừ điều này thì mấy năm này nó còn giúp ổn định ba vị thượng sứ của Ngọc Trần Thiên Tông, công lao vô cùng to lớn. Chấm cảm thấy rất yên tâm khi mà giao sang sơn cho Ngọc Tần. Cả người nhị hoàng tử run lên, trong ánh mắt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn ta không ngờ rằng lúc này phụ hoàng lại trực tiếp quyết định. Đợi sau khi chuyện này được giải quyết xong, chấm sẽ chọn ngày tuyên bố chuyện này. Kiều Khai Nguyên nói như chắc như đinh đóng cột. Nhị hoàng tử cắn răng nói. Phụ hoàng, nhi thần không phục. Kiều Khai Nguyên cũng không hề tức giận, bình tĩnh nói. Ngọc Đường, việc đã đến nước này, trong tay người vẫn còn quân cờ nào sao? Quốc sư trở mặt và không còn duyên phận với thượng sứ. Người đã không còn quân bài nào có thể là đánh trong tay nữa. Nhị hoàng tử nói với giọng điệu trầm thấp. Không, phụ hoàng đã sai rồi. Nếu như mà Diệp Viễn có thể thắng thì quốc sư sẽ là của con. Đại hoàng tử nghe thấy vậy thì liền cười lên. Lão nhị, người đã thua đến mức đỏ mắt rồi sao? Việc đã đến nước này, chẳng lẽ người vẫn cảm thấy Diệp Viễn có thể là thắng sao? Một tên đã luyện thiên đan cơ bản đến 5 năm, người mong rằng hắn ta có thể luyện chế ra được Bích Ngọc Đoạn Tụ Đan. Nhị hoàng tử lạnh lùng cười lên và nói. Đại ca, lần trước cũng không có người nào xem trọng hắn ta. Người sao lại dám bảo đảm lần này hắn ta không thể nào lật ngược ván cờ chứ? Đại hoàng tử đang muốn nói tiếp thì lại nghe thấy Kiều Khai Nguyên lạnh nhạt nói. Nếu như mà hắn thật sự có thể thắng, ngược lại chấm có thể thu lại quyết định đã bàn ra. Thế nhưng sẽ không có chuyện đó đâu. Tất cả mọi người đều không biết quyền sở hữu ngôi vị hoàng đế của Đông Long Quốc đã được quyết định ở trên tầng hai này. Tất cả mọi người đều đang ở trước Thiên Tụy Lầu và chửi bới Diệp Viễn không biết tự lượng sức. Rõ ràng không có đủ năng lực mà còn muốn chơi với lửa. Tạ Hoa ở phía sau Lầm Lan lớn tiếng cười lên nói. Diệp Viễn, chẳng phải người nói rằng 5 năm sau bảo Tạ Mộ đến tìm người mua thiên đan sao? Thế nào, Tạ Mộ tìm người mua thiên đan đây, vậy thiên đan của người đâu chứ? Diệp Viễn nhìn hắn ta và nói một cách bình tĩnh. Hình như người rất khoái chí thì phải. Vẻ mặt của Tạ Hoa đột nhiên thay đổi và trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn ta tức giận hét lên: "Dĩ nhiên là ta cảm thấy khoái chí rồi. Ngươi đã cắt đứt con đường thiên dược sư của ta. Bây giờ con đường sống của bản thân ngươi cũng đứt rồi. Ngươi nói xem, ta có thể là không cảm thấy khoái chí sao được?" Sự căm thù của Tạ Hoa đối với Diệp Phiến không hề thua kém so với Lâm Lan. Thiên dược sư là một nghề nghiệp vinh quang đến mức nào? Hắn ta đã từng tận hưởng sự vinh quang tột đỉnh này và được hàng ngàn con người kính trọng. Thế nhưng những điều này đều bị hủy hoại trong tay Diệp Viễn. Bây giờ làm sao hắn lại không vui vẻ khi mà nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Viễn chứ? Thế nhưng Diệp Viễn chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt nói: "Vậy sao? Nếu như người đã cảm thấy khoái chí đến như vậy, thì ta sẽ không bán Bích Ngọc Đoạn Tụ Đan này cho người nữa." Tạ Hoa nghe thấy vậy thì liền cười lớn: "Ây da, ta sợ thật đấy. Bích Ngọc Đoạn Tụ Đan của ngươi sao? Bích Ngọc Đoạn Tụ Đan của ngươi cái gì chứ? Người đã từng luyện chế qua Bích Ngọc Đoạn Tụ Đan sao? Thật đúng là nực cười." "Diệp đại sư, đừng sáng sống đỡ như vậy. Thiền dược người mấy năm nay dùng để tu luyện chúng ta đều rõ như lòng bàn tay. Đừng nói là Bích Ngọc Đoạn Tụ Đan, chính là một chút thiền đan hiếm có người cũng chưa có từng đọc qua. Bản quốc sư nói không sai chứ?" Lâm Lan cười lạnh nói. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói: "Người nói không sai. 5 năm này ta nghiên cứu hơn 20 loại thiên đan, tất cả đều là những thiên đan cơ bản. Chuyện không thể nói với người ta. Những thứ này Diệp Viễn vốn cũng không có muốn sâu diếm. Chỉ là đại hoàng tử, bản thân Lâm Lan tự cho là chuyện to tát thôi. Nhưng mà Diệp Viễn rất liều manh thừa nhận là khiến cho tất cả mọi người đều mất đi lòng tin. Một phần thiên dược sư đã từng rực rỡ vạn trượng, cuối cùng phải bỏ mạng ở đây sao? Quốc sư tuyệt đối sẽ không có bỏ qua cho cái người này." Lâm Lan cười lạnh: "Việc đã đến nước này, chẳng lẽ người còn không có nhận mệnh?" Lâm Lan nghe vậy thì cười nhạo nói: "Vận khí sao? Luyện đàn chưa bao giờ có vận khí. Mỗi một chút phẩm chất đều là những công phu thật sự. 5 năm qua người cũng không có chạm đến Bích Ngọc Đoạn Tụ Đan, còn muốn tìm vận may sao? Nằm mơ đi." Diệp Viễn vẫn cười nói: "Vận khí của ta ở đây khá tốt, nói không chừng thật sự có thể luyện chế ra cũng là không chắc đâu." Lâm Lan cười lạnh: "Dược đình đã chuẩn bị xong rồi, người thử là được. Ngay cả người như vậy, nếu như mà có thể luyện chế ra được Bích Ngọc Đoạn Tụ Đan, vậy bản quốc sư sẽ lập tức nuốt sống cái dược đỉnh này." Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng nói: "Quốc sư đại nhân, đấy chính là người nói." Diệp Viễn cười xong liền đi tới phía trước dược đỉnh. Công tác chuẩn bị của Lâm Lan ngược lại làm quá thành thục. Tất cả đồ luyện đan đều được chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Viễn cầm lấy một gốc thiên dược, ngắm nghía, sau đó bắt đầu đánh giá. Tạ Hoa cười lạnh: "Diệp đại sư, hòa kỳ nguyện lan còn chưa có sử dụng nhỉ? Lấy một chút lực tương tác không đáng kể này của người, có thể một lần tinh luyện thành công sao? Nhưng phải cẩn thận một chút, đừng sơ sẩy một cái lại làm hỏng, coi như là đạp đổ hết đó." Diệp Viễn còn lâu mới quan tâm đến người này, vẫn đang thưởng thức hòa kỳ nguyệt lan. Hòa kỳ nguyệt lan đó là một trong vị thuốc chính của Bích Ngọc Đoạn Tục Đàn, cũng là thiên dược nhất phẩm tinh luyện khó nhất. Tinh luyện không tốt đều sẽ sinh ra ảnh hưởng tới quá toàn bộ quá trình luyện chế thiên đan. Rất nhiều thiên dược sư ngay cả một bước này cũng hoàn thành không tốt. Đương nhiên chưa nói tới việc luyện chế Bích Ngọc Đoạn Tụ Đan. Một cái ngắm nghía này chính là thời gian một khắc đồng hồ. Tạ Hoa thiếu kiên nhẫn hừ lạnh: "Thế nào, muốn kéo dài thời gian sao? Cho dù là người có kéo tới lâu như là trời đất cũng không thể nào luyện chế ra đâu." Đột nhiên một ngọn lửa bốc lên, hù cho Tạ Hoa nhảy dựng lên. Diệp Viễn hắn đã bắt đầu. Hắn vừa ra tay, trái tim của đám người Đường Vũ đều căng thẳng. Cơ hội chỉ có một, cho dù xảy ra một chút sơ hở nào cũng đều là chí mạng. Nhưng bọn họ không thể nào tưởng tượng, Diệp Viễn vốn chưa hề chạm đến Bích Ngọc Đoạn Tụ Đan, dựa vào đâu trong quá trình luyện chế đan dược khó khăn như vậy, một chút sai lầm cũng không phạm phải. Không nói những cái khác, chỉ nói một cửa ải Hoa Kinh Biệt Lan này cũng không phải là dễ dàng vượt qua. Còn như nhị hoàng tử ở trên lầu, càng là run rẩy căng thẳng hơn. Việc luyện chế của Diệp Phiến có liên quan đến vận mệnh tiền đồ của hắn ta. Bà bối hắn ta áp tài, rốt cuộc cũng có hữu dụng hay không thì phải xem lần này rồi. Nếu như Diệp Phiến có thể thay thế Lâm Lan, hắn ta liền có thể nghịch thiên trở mình trong bước đường cùng. Bỗng nhiên cả người Lâm Lan chấn động lên, hoảng sợ nói: Lực tương tác của hắn thế nào tăng lên? Cái này sao có thể? Không chỉ Lâm Lan, rất nhiều người cũng đã chú ý đến lực tương tác của Diệp Phiến dường như mạnh hơn trước kia một chút. Mặc dù không nhiều, thế nhưng quả thật là có mạnh hơn. Không thể nào, chẳng lẽ là ảo giác? Lực tương tác làm sao lại sẽ tăng thêm? Thật sự đúng gặp quỷ rồi. Tên này xưa nay không xuất bài theo đường chính đạo sao? Một chút lực tương tác không thể nào luyện đan, nhưng cứ tới hắn thì có thể làm được. Lực tương tác không thể nào tăng thêm, nhưng mà cứ tới hắn thì lại tăng. Tên này quả thật là quá nghịch thiên, ngay cả lực tương tác cũng có thể tăng thêm. Từng tiếng thán phục không ngừng nối tiếp nhau vang lên. Mọi người càng thêm tò mò về Diệp Viễn. Đủ loại thần kỳ đều xảy ra trên người một mình hắn, thật sự là quá chói mắt rồi. Sư tôn, nếu như mà người có thể đạt được phương pháp gia tăng lực tương tác này, chắc chắn là có thể tiến thêm một bước. Tạo Hà nói. Trong ánh mắt của Lâm Lan cũng là từ khiếp sợ, rung động biến thành tham lam. Hiển nhiên trái tim của hắn đã rung động. Hoa Kỳ Nguyệt Lan từng chút một bị tình luyện cũng không có sụp đổ giống như tưởng tượng của mọi người. Ngược lại, việc luyện chế của Diệp Viễn gần như là không hề có một chút tì vết, hoàn toàn không giống như đây là lần đầu tiên luyện chế. Tạ Hòa há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ khó mà tin. Cái này sao có thể? Hắn không phải là tới bây giờ cũng chưa từng tình luyện qua Hoa Kỳ Nguyệt Lan sao? Sắc mặt của Lâm Lan trở nên hết sức khó coi. Việc tình luyện của Diệp Viễn có thể gọi là hoàn mỹ, ngay cả hắn ta cũng không có làm tốt hơn Diệp Viễn được. Nhưng Diệp Viễn rõ ràng là lần đầu tiên. Tại sao chứ? Tại sao lại hoàn mỹ đến như vậy? Chẳng lẽ là tin tức có sai sót? Rất nhanh, Diệp Viễn đã hoàn thành việc tình luyện Hoa Kỳ Nguyệt Lan. Hắn lại cầm lấy cốc Thiên Dược Sơn Chỉ Phục Ngữ thứ hai, thận trọng suy nghĩ. Lần này không ai nói, tất cả mọi người đều im lặng theo dõi, chờ đợi biểu hiện của Diệp Viễn. Độ khó tình luyện Sơn Chỉ Phục Ngữ còn muốn lớn hơn cả Hoa Kỳ Nguyệt Lan. Diệp Viễn xem xét chừng khoảng thời gian 2 khắc đồng hồ, sau đó mới ra tay tình luyện. Hoàn toàn thuận lợi như trước. Từ đó về sau, mỗi một gốc thiên dược, Diệp Viễn đều sẽ tường tận xem xét một chút thời gian, có dài có ngắn. Thế nhưng quá trình tình luyện không hề vương víu. Những kẻ chế giễu kia đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Tào Hà giơ tay tát một phát vào mặt của Tiểu Thất, trực tiếp tát cho hắn ta bay đi. Lúc này, Tào Hà đã vô cùng nổi giận, chỉ vào mũi của Tiểu Thất mà mắng. Chó chết, người dám lừa ta. Người không phải nói 5 năm này hắn chưa từng tiếp xúc thiên dược Bích Ngọc Đoạn Thục Đan sao? Tiểu Thất bị tát đến sưng mặt, nước mũi nước mắt tèm lèm. Hắn ta tủi thân nói, tiểu nhân nào dám lừa ngài, hắn thật sự là chưa từng tiếp xúc. Phịch. Tào Hòa đá một phát vào ngực của Tiểu Thất, giận dữ hét lên. Không có sao? Không có, mãn có thể là tình luyện thành thạo đến như vậy sao? Ta đây đạp chết người. Một cước lại một cước, Tiểu Thất bị đạp đến mức mắt trợn trắng, máu tươi trong miệng chảy ròng ròng, mà thấy là sắp không xong rồi. Nhưng Tào Hòa vẫn chưa ngồi giận. Cái đồ chết tiệt này, lừa gạt tất cả bọn ta, người đâu, kéo hắn ra ngoài. Tào Hòa tức giận nói. Đám người Đường Vũ thấy cảnh tượng này, trong mắt không hề có một chút đồng tình. Nhà họ Đường đối xử không tệ với Tiểu Thất, thế nhưng tên này thế mà lại bàn đứng nhà họ Đường. Chết vẫn chưa hết tội. Nhưng mà bọn họ cũng biết Tiểu Thất cũng không nói dối. Tiểu Thất chết rất oan. 5 năm qua, Diệp Viễn đúng là chưa từng chạm vào những thiên dược này. Thiên dược nhà họ Đường chuẩn bị cho Bích Ngọc Đoàn Tụng Đàn bây giờ vẫn còn đang nằm yên ở trong kho thuốc, chưa có từng động đến. Bọn họ cũng hy vọng Diệp Viễn điều những thiên dược này tới. Thế nhưng bọn họ chờ đợi, rồi chờ đợi, mãi mà vẫn chưa chờ được. Cho nên bọn họ vô cùng xác định rằng Diệp Viễn hôm nay là lần đầu tiên tinh luyện những thiên dược này. Nhưng mà cũng chính vì vậy mà trong lòng bọn họ vô cùng khiếp sợ. 5 năm chưa từng chạm vào những thiên dược này, vậy mà lại có thể tinh luyện hoàn mỹ. Thế này rốt cuộc làm sao mà làm được chứ? Lão nhị, cái chiêu lừa dối này của người chơi đẹp lắm, làm cho đại ca đầy cảm thấy mặc cảm. Đại hoàng tử nhìn nhị hoàng tử cười lạnh không thôi. Vẻ mặt của nhị hoàng tử thì mơ hồ, hắn ta hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn ta cảm thấy rất thoải mái. Trước khi Diệp Phiến ra tay, trái tim của hắn ta cũng nhảy lên đến tận cổ, sợ Diệp Phiến không quan tâm thì tiêu. Nào biết được Diệp Phiến giống như là có thần trợ công, một hơi tình luyện toàn bộ những thiên dược. Hoàng huynh, rõ ràng chính là người giở thủ đoạn, lại ở đây trả đũa, tiểu đệ mới mặc cảm đó. Nhị hoàng tử cũng cười lạnh. Người đừng có mà đắc ý, tinh luyện thiên dược chỉ là bước đầu thôi. Bích Ngọc Đoạn Tụng Đàn có mấy chục loại thiên dược phối hợp lại, trình độ phức tạp cũng không phải là thiên đan trúc cơ có thể so. Đại hoàng tử cười lạnh nói. Nhị hoàng tử cũng không yếu thế, đáp lại. Đại ca, người sợ rồi. Diệp Hiền hẳn đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, người làm sao biết lần này hắn sẽ không sáng tạo ra kỳ tích một lần nữa chứ? Hoàng đế Kiều Khang Nguyên ngồi ngay ngắn phía bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đối với chuyện bên ngoài, Diệp Viễn mắc điếc tai ngờ, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào việc luyện đàn. Không biết luyện đàn của Diệp Viễn đối với người ngoài cho tới bây giờ đều khác biệt. Mọi người thường theo đuổi đàn dược cấp cao hơn mà coi nhẹ căn cơ. Bọn họ tưởng luyện chế ra đàn dược cao cấp, những đàn dược cơ bản kia đương nhiên là sẽ vô dụng. Thật ra không phải, loại hiểu biết này chính là phiến diện. Ở trong hiểu biết của Diệp Viễn, căn bản quan trọng hơn đan dược cao cấp, cùng là thiên đan nhất phẩm, phức tạp hơn nữa cũng từ một chút phương pháp luyện chế cơ sở và kết cấu tạo thành. Chỉ cần nhuần nhuyễn những cơ bản này, luyện chế thiên đan độ khó cao chẳng qua cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông. 5 năm qua, mặc dù hắn đều nghiên cứu thiên đan cơ bản, thế nhưng lại nắm giữ thiên đan cơ bản nhất phẩm cực kỳ là thuần thục. Sau 4 năm, Diệp Viễn nghiên cứu hơn 20 thiên đan loại cơ bản. Mỗi một loại hắn đều luyện đến cảnh giới cửu phẩm đại viên mãn. Những việc này nếu như để cho người ta biết, tất nhiên là sẽ khiến cho oanh động cực lớn. Nhưng không biết thì không sao. Loại thực lực này sẽ ở thời điểm luyện chế Bích Ngọc Đoạn Tụng Đàn mà phóng tích ra toàn bộ. Đương nhiên, có thể trong thời gian ngắn như vậy đi đến bước này, dựa vào không chỉ là nghị lực của hắn, còn có kinh nghiệm khủng bố mấy ngàn năm hắn tích lũy và thiên phú đàn đạo siêu phàm, thiếu một thứ cũng không được. Hiện nay bản năng của Diệp Viễn đã cực kỳ khủng bố. Những thiên dược này mặc dù là hắn chưa từng tinh luyện, nhưng dựa theo bản năng cường đại và lực tương tác 4 phần, hắn hoàn toàn có thể tinh luyện ra. Diệp Viễn lúc này đánh ra một đạo thần nguyên, mấy chục loại thiên dược theo thứ tự tiến vào bên trong dược đình. Luyện đàn bắt đầu. Dược khắc này mấy chục năm rèn luyện khổ cực của hắn toàn bộ đều chúc vào bên trong dược đình. Nói dễ, nhưng luyện chế Bích Ngọc Đoạn Tụng Đàn đích thật là một khiêu chiến vô cùng lớn. Lấy tính cách của Diệp Viễn, đương nhiên là cũng sẽ không làm việc không nắm chắc. Một tháng này, Diệp Viễn nghiên cứu vô cùng kỹ càng dược tính thiên dược của đám sơn chỉ phục ngữ Hoa Kỳ Nguyệt Lan, mà phương pháp luyện đàn hắn cũng cẩn thận suy diễn qua vô số lần, phức tạp lại rắc rối, nhưng đối với Diệp Viễn mà nói cũng không phải là không thể nào hoàn thành. Huống chi lực tương tác 4 phần khiến cho hắn nhìn ra được rất nhiều thứ. Việc điều khiển lửa, phương pháp luyện chế của Diệp Viễn đều cho người ta một loại cảm giác cấp đại sư, đương nhiên là dẫn tới một tràng than thở. Sắc mặt của đám người Lâm Lan cũng rất khó coi. Ngay cả hoàng đế luôn nhắm mắt dưỡng thần cũng một lần nữa đi tới bên phía cửa sổ quan sát Diệp Viễn luyện đàn. Nhưng rất nhanh, Diệp Viễn đã có chút hơi không chịu nổi. Bích Ngọc Đoạn Tụng Đàn này thật sự quá mức phức tạp. So với thiên đan cơ bản mà nói, đây là một công trình cực kỳ lớn. Từ mười mấy loại thiên dược đến mấy chục loại linh dược, khó khăn tăng lên cũng không phải là đơn giản giống như là 1+1=2. Lực tương tác, nói cho cùng vẫn là lực tương tác. Lực tương tác có 4 phần dần gấu phá vai. Thời điểm độ khó lên cao theo cấp số nhân, Diệp Viễn lại một lần nữa cảm nhận được sự tương tác không đủ. Hơi thở của Diệp Viễn càng ngày càng nặng nhọc thêm, mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng nhiều. Trên mặt đám người Lâm Lan, Tạ Hòa dần hiện ra nụ cười. Không được, hắn rốt cuộc là sắp không xong rồi. Còn bà nó, suýt nữa thì hù chết ta. Chút lực tương tác này cũng muốn luyện chế ra được Bế Ngọc Đoạt Tục Đan sao? Thật đúng là người si nói mộng. Tạ Hòa cười lớn. Trước đó thần kinh của hắn vẫn luôn căng cứng, bây giờ rốt cuộc cũng được thở dài một tiếng. Lâm Lan cười lạnh. Độ khó của Bích Ngọc Đoạn Tụng Đàn, ngay cả lực tương tác của bản quốc sư cũng là không thể nào chống đỡ. Chỉ dựa vào một chút lực tương tác đáng thường này mà cũng muốn luyện chế ra sao? Đại Hoàng Tử thấy vậy thì cũng cười. Lão nhị, đây chính là kỳ tích mà người nói đến đây hay sao? Ta thấy đây cứ gọi là không biết tự lực sức mình mới đúng. Bích Ngọc Đoạn Tụng Đàn bây giờ ngay cả 1/3 cũng chưa luyện được, hắn đã sắp không chịu nổi. Ta lại muốn xem thử xem người làm thế nào trở mình. Như Hoàng Tử vốn là một mặt chờ mong, nhưng lúc này hắn ta cũng hoảng loạn. Hắn ta ở trên lầu 2 này cũng có thể cảm nhận rõ Diệp Viễn đang phí sức, nhưng quá trình luyện chế thiên đan mới chưa đến 1/3. Hoàng đế nhìn lướt qua, lắc đầu nói không thể cứu vãn. Sau đó một lần nữa trở về chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng chút một trôi qua, Diệp Viễn càng ngày càng phí sức, tay của hắn cũng run rẩy. Cho dù cơ thể, thần nguyên hay là nguyên thần, sức chịu đựng của Diệp Viễn cũng đã đạt đến cực hạn. Lâm Lan nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt của lão càng ngày càng đậm. Nhục thần cùng với nguyên thần ngược lại thì còn tốt, thế nhưng mà thần nguyên này lại cứng rắn. Hắn chỉ là tiểu cực thiên trung vị, thần nguyên căn bản là không có đủ để trèo chống hắn luyện chế xong Bích Ngọc Đoạn Tục Đàn. Chờ thần nguyên của hắn ta khô kiệt, bản quốc sư lại muốn xem thử là hắn lấy gì đến luyện đàn. Lâm Lan cười nói. Mà đúng lúc này, ở dưới chân của Diệp Viễn đột nhiên giẫm một cái, một cơn gió lốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tụ cho ta! Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, một sức mạnh hấp dẫn cường đại tụ họp linh khí khắp bốn phía lại. Trên tay Diệp Viễn vẫn không ngừng nghỉ, trực tiếp đánh ra những linh khí này vào bên trong dự đình. Tất cả mọi người nhìn mà dại ra, còn có loại thao tác thế này sao? Nhảy mắt thành trận, mượn lực luyện đan, cái tên này. Nụ cười Lâm Lan lập tức cứng lại. Cách làm của Diệp Viễn dường như là cố ý vả mặt. Hắn ta vừa mới dứt lời thì Diệp Viễn đã hung hăng vả mặt hắn ta. Mượn lực luyện đan là một phương pháp cực kỳ cao thầm. Luyện đan bình thường căn bản là không ai dám thử, bởi vì không phải sức mạnh của mình, việc khống chế căn bản là không cách nào thuận buồm xuôi gió. Ngay cả Diệp Viễn cũng phải đến lúc bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không có vận dụng đến chiêu này. Ngừng cho ta! Diệp Viễn lại quát khẽ một tiếng. Đạo hỏa tiêu tàn, trận pháp tụ linh biến mất. Sau đó đặt mông ngồi trên đất, mí mắt đang đánh lộn. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Một viên Bích Ngọc Đoạn Tụng Đàn gần như đã vét sạch hết sức lực của hắn ta. Lực tương tác đáng chết này, thực sự xem chút nữa lấy mạng tao rồi. Diệp Viễn không nhịn được chửi tục. Lực tương tác không lấy mạng người, thế nhưng mà bản quốc sư sẽ lấy mạng người đây. Đủ lúc này, Lâm Lan đi đến trước mặt Diệp Viễn. Hắn ta đang ở trên cao nhìn xuống. Vẫn còn chưa có mở lò, quốc sư ngài đã muốn lấy mạng ta sao? Diệp Viễn vừa vận chuyển công pháp khôi phục lại thực lực, vừa thành thời nói. Lâm Lan cười nhạo. Người luyện chế như vậy còn cần mở lò làm gì? Trong dự định này tuyệt đối chính là phế đàn. Luyện chế thiên đan có yêu cầu cực cao với chất liệu dược đình, cho nên trước khi mở lò sẽ không biết thiên đan bên trong dược đình là phẩm chất gì. Từ biểu hiện vừa rồi của Diệp Viễn nhìn tới, cái lò này là phế đan, không cần phải nghi ngờ. Thực ra không chỉ Lâm Lan cho rằng như vậy, tất cả mọi người có mặt ở đây đều cho rằng như vậy. Việc tinh luyện của Diệp Viễn đến hậu kỳ đã không thể nào nhìn nữa. Phong Phạm Đại Sư vừa mới bắt đầu đã hoàn toàn không còn. Dùng không ổn định để mà hình dung còn không chính xác quá. Hoàn toàn chính là chút sức lực còn sót lại. luyện chế như vậy thì làm sao có thể luyện chế ra được thành phẩm tiên đan? Huống chi Bích Ngọc Đoàn Thục Đan độ khó lại cao đến như vậy. Người luống cuống tay chân như vậy, thế mà còn cần phải mở lò sao? Không nổ lò đã là may rồi. Tạ Hoa cười nhạo nói. Diệp Viễn cười. Hay là cứ mở một cái ra xem đi, nếu không ta cũng chết tâm. Khế ước nguyên thần này cũng không thể nào hoàn thành, có đúng như vậy không? Lâm Lan khẽ gật đầu, nói. Được, vậy thì để người dẹp cái ý nghĩ này đi. Diệp Viễn khoát tay áo nói. Ta không có sức nữa, là phiền quốc sư ngài tự thân tới mở lò đi. Vẻ mặt của Lâm Lan khinh thường đi tới trước dự định. Lúc này hoàng đế ở trên lầu 2 từ từ đứng lên, thản nhiên nói. Được rồi, đại cục đã định rồi, chấm đi trước đây. Câu đại cục đã định này mang hai ý nghĩa. Một mặt là ý chỉ đấu pháp của quốc sư cùng với Diệp Viễn đại cục đã định. Mặt khác là đấu pháp của đại hoàng tử cùng với nhị hoàng tử đại cục đã định rồi, cho nên hai ta không có hứng thú muốn chờ nữa. Chỉ còn lại thì tự quốc sư đến xử lý. Cùng tiễn phụ hoàng. Trong lòng đại hoàng tử mừng rỡ như điên, khom người đưa Kiều Khai Nguyên rời khỏi. Nhị hoàng tử không quay đầu lại, ánh mắt của hắn ta chằm chằm nhìn vào bên dưới lầu. Bỗng nhiên cả người của hắn ta chấn động lên, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng chói mắt. Sau đó thì hắn ta điên cuồng cười lên một trận. Tâm trạng bị đè nén ở trong lòng của hắn ta giờ phút này đã hoàn toàn bùng nổ. Lúc này đại hoàng tử đưa lưng về phía bên dưới lầu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nghe được tiếng cười điên cuồng không ngớt của nhị hoàng tử, hắn ta còn tưởng rằng đối phương không chịu nổi đả kích đã hoàn toàn phát điên. Ai, lão nhị, được mất nhất thời, ngươi cần gì phải để ý đến như vậy, chúng ta mãi mãi là huynh đệ mà. Vẻ mặt của đại hoàng tử giả mù sa mưa khuyên nhủ. Đúng lúc này phía dưới truyền đến những từng tiếng kinh ngạc thốt lên, nhảy mắt liền để ép giọng nói của hắn ta xuống. Luyện thành, thật sự đã luyện thành rồi, quá là giả dối, lúc hắn ta luyện đan cũng là cái loại trình độ đó, thế mà cũng có thể là thành đan. Kỳ tích, đúng là kỳ tích rồi, trong vòng 5 năm thế mà thật sự có thể luyện chế ra được Bích Ngọc Đoàn Thục Đan. Sắc mặt của đại hoàng tử điên cuồng thay đổi, hắn quay người nhìn về phía bên dưới lầu, cả người cứng đờ tại chỗ. Mà Kiều Khai Nguyên đi được nửa đường cũng ngừng bước chân lại. Dưới lầu, Lâm Lan đang ngây ra như phỗng, vẻ mặt của Tạ Hoa thì ngơ ngẩn. Bên cạnh, một viên thuốc lặng lẽ bắn ra bên trong dược đình. Trước lầu thiền tụy đã sôi trào khắp trốn. Đây rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? Vẻ mặt mừng rỡ như điên vừa rồi của đại hoàng tử đã sớm tan thành mây khói. Trong lòng hắn bị một tầng mây đen đậm đặc che phủ sau khi mà viên thiên đan kia xuất hiện. Nhị hoàng tử thì cười to, nói: Hoàng huynh, được bắn nhất thời, đừng có để ý trong lòng như vậy. Bỗng nhiên hắn ta thay đổi sắc mặt. Hoàng đế không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh. Có điều ánh mắt của hắn ta lại nhìn xuống bên dưới. Lúc này, vẻ mặt của hoàng đế rốt cuộc cũng lộ ra vẻ rung động, khiếp sợ. Hiển nhiên hắn ta cũng không thể nào tin được tất cả trước mặt. Bích Ngọc Đoàn Thục Đan đã hoàn thành. Quốc sư đã thua rồi, là thua toàn bộ. Phụ hoàng, lần này có thể chứng minh rằng ánh mắt của nhi thần đúng. Diệp Viễn đã thật sự là một lần nữa sáng tạo kỳ tích rồi. Nhị hoàng tử vô cùng rồi sao sức sống nói. Giờ phút này, hắn ta vô cùng cảm tạ Lục Vân. Nếu như không phải là có Vân Sư, hắn ta căn bản là không có thể nào chờ mình trong cuộc chiến này. Không phải ánh mắt của hắn ta, mà chính là ánh mắt của Vân Sư. Vân Sư đã sớm nói, Diệp Viễn này chính là rồng trong biển người, là tài năng xuất chúng trong phi thăng giả. Bây giờ cực long đã bay lên. Quốc sư đại nhân, ta nhớ là người đã nói nếu như ta có thể luyện chế được Bích Ngọc Đoàn Thục Đan thì người sẽ nuốt sống cái dự định này. Bây giờ người tính thế nào đây? Còn có vị Tạ huynh này nữa, vừa nãy vẻ mặt người rất đắc ý, không cần mua Bích Ngọc Đoàn Thục Đan này của ta có đúng hay không? Ta cầu xin người tuyệt đối là đừng có đến chỗ ta mua đó. Hai câu nói này của Diệp Viễn đã chọc cho Lâm Lan cùng với Tạ Hoa tức muốn nổi điên. Cơ mặt của Lâm Lan thì vặn vẹo, gần như là muốn chui xuống đất. Trong khoảnh khắc mở lò, hắn ta đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Bích Ngọc Đoạt Tục Đàn vậy mà luyện chế thành công. Thế nhưng chuyện này sao có thể chứ? Cái này sao có thể chứ? Trước kia người rõ ràng không có làm được. Thủ pháp luyện chế cũng đã biến hình, làm sao có thể thành đan? Lâm Lan gào thét. Hắn ta tưởng Diệp Phiến không hề có khả năng luyện chế thiên đan. Kết quả Diệp Phiến luyện ra được thiên đan trúc cơ. Hắn ta tưởng rằng Diệp Phiến không thể nào luyện chế ra được Bích Ngọc Đoạn Tục Đàn. Kết quả Diệp Phiến thật sự luyện chế ra thành công. Loại chuyện này quả thật là quá đả kích người ta. Diệp Phiến cười. So với luyện đàn thì người vẫn còn kém xa lắm. Ta nói cho người, tất cả sau này đều dựa vào bản năng luyện thành. Người có tin không? Cả người Lâm Lan chấn động lên. Cảm giác tín ngưỡng đàn hạo của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Mỗi một chuyện Diệp Phiến nói đều khiến cho hắn ta không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà Diệp Phiến thật sự có thể làm được. Hắn đã luyện chế thành công Bích Ngọc Đoạn Tục Đàn. Vẻ mặt của Lâm Lan thất hồn lạc phách, không còn phong phạm của quốc sư nữa. Bịch một tiếng, đột nhiên Tào Hoa trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Phiến. Hắn khóc giống lên. Diệp đại sư, ta đã sai rồi. Cầu xin người hãy bán thiên đan này cho ta. Ta bằng lòng ra giá gấp 10. Nếu không thì ra giá gấp 100. Tào Hoa muốn trở thành thiên dược sư, cũng chính bởi vì vậy hắn ta càng thêm căm hận Diệp Phiến. Trước khi hắn ta căn bản không tin Diệp Phiến có thể luyện chế ra được Bích Ngọc Đoạn Tục Đàn, nhất là từ chỗ tiểu thất biết được tình huống mấy năm này của Diệp Phiến. Diệp Phiến chỉ cười nói. Mỗi một lời Diệp Phiến đã nói ra, từ mã nan truy. Nó không bán cho người thì không bán cho người đâu. Đừng có nói người ra giá gấp 100 lần, gấp ngàn vạn lần thì Diệp Mộ cũng sẽ không bán cho người đâu. Huống chi người cảm thấy Diệp Mộ rất thiếu tiền sao? Nói xong, hắn giơ viên Bích Ngọc Đoạn Tục Đàn lên, cười nói. Ai muốn? Ta muốn. Một người cụ tay phản ứng nhanh nhất lập tức nhảy ra. Người này chính là một trong những thị vệ khi trước ẩu đả cha con nhà họ Đường. Diệp Viễn mỉm cười nói. Xem như là người tốt số, thiên đàn này cho người. Nói xong, Diệp Viễn đúng là trực tiếp ném Bích Ngọc Đoạn Tục Đàn cho người này. Không, không phải chứ. Tặng cho người ta. Bích Ngọc Đoạn Tục Đàn, hắn thế mà tặng người ta kìa. Còn mẹ nó, tặng người ta cũng không bán cho Tạ Hoa. Thật là đủ ác độc mà. Diệp Viễn hắn làm người không ngay thẳng. Đường Vũ còn là cụ tay kìa. Hắn thế mà lại tặng Bích Ngọc Đoạn Tục Đàn này cho người ta. Hành động này của Diệp Viễn lập tức liền gây nên một mạng xôn xao. Đương nhiên khó chịu nhất vẫn là người nhà họ Đường. Đường Tấn Hoa cao mày, hiển nhiên là có hơi không vui. Bích Ngọc Đoạn Tục Đàn luyện chế ra, thế mà không phải tặng cho Đường Vũ. Chuyện này khiến cho hắn ta không thể nào tiếp nhận được. Nhà họ Đường đi theo làm tùy tùng, gánh cho Diệp Phiến bao nhiêu sự nguy hiểm. Hắn thế mà đưa thiên đan cho một người không quen biết. Người kia nhận được Bích Ngọc Đoạn Tục Đàn, tất nhiên là vô vàn biết ơn. Hắn ta sợ có người cướp, nên dứt khoát trực tiếp nuốt xuống một ngụm. Lúc này, hoàng đế mang theo nhị hoàng tử từ trên lầu 2 đi xuống. Sau lưng không thấy bóng sáng của đại hoàng tử đâu. Hiển nhiên đại cũng đã định. Sự vui sướng trên mặt của nhị hoàng tử thế nào cũng không thể nào che giấu. Hoàng đế nhìn Lâm Lan một chút, không nhịn được thở dài một tiếng. Hắn ta thực sự không ngờ vì lão đệ này của mình cũng có lúc sai lầm, thất bại. Thế nhưng khế ước nguyên thần đã ký, Lâm Lan không chấp hành, hắn ta sẽ chết chắc. Hoàng đế đi đến trước mặt Diệp Phiến, cau mày nói. Nếu đã phần thắng bại, vậy thì chấm sẽ ban chỉ vị quốc sư cho người. Diệp Viễn làm ra một cái thủ thế, cười nói. Bệ hạ không cần phải vội. Hôm nay cảnh sát tốt như vậy, ta thấy có không ít người thứ chi không trọn vẹn. Diệp Mộ đã làm chức quốc sư này, đương nhiên là phải phân ưu vì bệ hạ. Không bằng luyện đàn rồi bán trước bàn mọi người. Bệ hạ nghĩ sao? Hoàng đế kinh ngạc nói. Người cũng đã như vậy rồi, còn có thể luyện chế nữa sao? Hắn ta thấy viên Bích Ngọc Đoạn Tục Đàn có thể chế thành, đa số là do trùng hợp. Nhưng khế ước nguyên thần đặt ở đó, thành chính là thành. Hắn ta cũng không thể nào quy nợ. Một viên thiên đan đã vắt cạn Diệp Phiến, Lại thêm một viên nữa, tên này có thể là chịu đựng nổi sao? Diệp Viễn cười. Ta thấy quốc sư cũng có vẻ không phục. Đã như vậy, vậy thì để cho hắn ta tâm phục khẩu phục là được. Còn xin bệ hạ điều phối thêm một nhóm thiên dược nữa tới. Những thị vệ gãy tay gãy chân này cứ yên tâm giao cho Diệp Mỗ. Bên trong hoàng thất, những thị vệ cụ tay cụ chân này không phải là số ít. Cơ đói này của Diệp Viễn nhưng lại là một số tiền khổng lồ, hơn nữa còn là miễn phí. Không thể không nói là một món quà lớn đối với hoàng đế. Hoàng đế suy nghĩ một lát, trầm giọng: Ngọc Đường, người đi sắp xếp chuyện này đi. Nhị hoàng tử vui vẻ lĩnh mệnh. Tào Hòa đột nhiên hừ lạnh: Luyện chế một viên thôi cũng đã giật gấu vá vai rồi. Theo ta thấy, người đấy chính là đang đùa bỡn bệ hạ. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy thù hận. Hành động vừa rồi, Diệp Viễn đã sỉ nhục hắn ta rất lớn. Tình nguyện cho một tên thị vệ còn không bán cho mình. Diệp Viễn nhìn hắn ta, cười nói: Nếu ta bây giờ là người, hẳn là sẽ ngậm miệng. Ngươi phải biết quốc sư bây giờ cũng không phải là sư phụ người, mà chính là ta. Muốn chờ chết người chỉ cần một câu nói mà thôi. Cơ thể của Tạ Hoa run rẩy, tràn đầy sự kiêng kỵ. Quả nhiên là hắn ta đã ngậm miệng lại. Không bao lâu sau, nhị hoàng tử mang theo một số lượng lớn thiên dược đến. Bảo vật quý giá hoàng thất cất giữ đương nhiên là nhà họ Đường không thể nào so. Lúc này Diệp Phiến điều tức cũng không kém mấy, cũng không dài dòng, trực tiếp lên ra tay luyện đàn. Mọi người đều tập trung xem Diệp Phiến lần này còn hướng về phía trước rồi cuối cùng mệt nhoài đến mức hư thoát không. Nhưng bọn họ thất vọng rồi. Lần này Diệp Phiến luyện chế vô cùng trôi chảy. Mặc dù vẫn là cố sức, nhưng cũng chưa từng xuất hiện hiện tượng thoát lực giống như vừa rồi. Điều này khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Đây là cái chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lúc trước đều là giả vờ? Không tới mức đó, mệt mỏi thành ra như vậy mà giả vờ làm sao được chứ? Các người nói xem, khi trước không phải hắn thật sự lần đầu tiên luyện chế Bích Ngọc là tụ đan đấy chứ? Bởi vì có kinh nghiệm cho nên lần này thuận lợi hơn nhiều. Nhìn thấy tình huống như vậy, đám người đương nhiên sôi nổi, suy đoán không ngừng. Nói thực ra, lời của Diệp Phiến bọn họ không tin chữ nào. Luyện thiên đan cơ bản 5 năm thì có thể luyện chế ra được Bích Ngọc đoạn tụng đan sao? Thiên dược sư kia cũng quá không đáng tiền rồi. 5 năm này, Diệp Phiến khẳng định thông qua một thủ đoạn nào đó lừa gạt, âm thầm khổ luyện thiên đan cao cấp. Nhưng vẻ mặt của Lâm Lan lại trở nên vô cùng nghiêm túc, bởi vì anh ta phát hiện ra thủ pháp luyện chế của Diệp Viễn đã mượt mà hơn trước đó. Trước đó luyện chế mặc dù phạm vi đầy đủ, thế nhưng rõ ràng có rất nhiều chỗ không mượt mà. Mà cái này cũng dẫn đến tình trạng cuối cùng là không có đủ thần nguyên. Nhưng bây giờ Diệp Viễn phân phối và vận dụng thủ pháp với thần nguyên hiển nhiên là hợp lý hơn rất nhiều. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Diệp Viễn đang tiến bộ. Chỉ là tốc độ tiến bộ này quá khủng bố. Viên thiên đan thứ hai bù đắp được mười mấy năm khổ công của hắn ta. Chẳng lẽ tên này thật sự là lần đầu tiên luyện chế Bích Ngọc đoạn tụng đan sao? Lần đầu tiên luyện chế thiên đan khó khăn cao như thế nào, một lần liền đã thành công sao? Cái này cũng là quá biến thái rồi. Lâm Lan không tìm được bất cứ một lời nào để mà hình dung sự rung động ở trong lòng lúc này. Thiên phú đan đạo của một người lại có thể là mạnh đến trình độ như vậy sao? Không được, tuyệt đối là không được. Lâm Lan cau mày, suy nghĩ kỹ càng, muốn tìm được vấn đề ở đây. Bỗng nhiên, cả người hắn ta rung động, nghĩ đến một loại khả năng. Thiên đan cơ bản, chẳng lẽ thiên đan cơ bản thật sự là có cái gì đó mờ ám? Tu luyện tốt thiên đan cơ bản thì có thể luyện chế được Bích Ngọc đoạn tụng đan sao? Ngừng! Diệp Viễn quát khẽ một tiếng, Bích Ngọc đoạn tụng đan ra lò. Lần này phẩm chất rõ ràng tốt hơn trước nhiều. Thì vậy nhận được thiên đàn, đắc ý nuốt xuống. Sau khi Diệp Phiến nghỉ ngơi một lát thì tiếp tục luyện chế. Từng viên, sự khiếp sợ rung động của mọi người càng lúc càng nhiều. Bởi vì tốc độ tiến bộ của Diệp Phiến thật sự là quá nhanh. Nhị hoàng tử sớm đã sai người mang Vân Sơn Thạch Mẫu đến. Mỗi một viên đan dược Diệp Phiến trả lò đều sẽ có người tới kiểm tra phẩm chất. Từ phẩm chất nhị phẩm lúc đầu đến lúc trên tam phẩm, rồi trên tứ phẩm, cuối cùng thì lên tới lục phẩm khủng bố. Phẩm chất Bích Ngọc đoạn tụng đan từng chút một tăng thêm. Những thị vệ trước đó nhận được thiên đan gần như là muốn khóc. Phẩm chất càng cao, tay chân bị gãy rình già sẽ càng thích hợp với cơ thể hơn. Thật đáng sợ, tốc độ tiến bộ như vậy quả thật sự là quá nghịch thiên. Còn mẹ nó, ta lần đầu tiên nghe nói Bích Ngọc Đoạn Tục Đan còn có thể luyện chế như vậy. Quốc sư quả thật là xẹp lép trước mặt Diệp Viễn rồi. Xem ra bán cực này quốc sư thua không có ăn rồi. Trong một tràng tiếng thổn thức, mọi người đã sớm phục Diệp Viễn ra đất. Tiến bộ như vậy tuyệt đối không phải giả vờ. Có lẽ một viên hai viên không nhìn ra, thế nhưng nhiều đan dược như vậy đặt chung một chỗ, loại tiến bộ liên tục kia liếc mắt liền trông thấy. Trong ánh mắt của hoàng đế càng ngày càng lộ ra vẻ thành tựu. Niềm vui sướng Diệp Viễn mang cho hắn ta quả thật là quá mạnh mẽ, khiến cho hắn ta có một loại cảm giác giống như là nhận được chí bảo vậy. Nỗi mất mát trước đó bởi vì mất đi Lâm Lan đã sớm quét sạch sành sành. Lâm Lan so với Diệp Viễn căn bản chính là trò bụi. Ngừng. Một viên bích ngọc đoạn tụng đàn nữa tiếp tục ra lò. Diệp Viễn ném cho Đường Vũ cười. Tốt nhất thì đương nhiên là giữ lại cho người của mình dùng rồi. Hết tập 343. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.